Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, bởi vì chọc hắn, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, này hết thảy gần là khai mạc mà thôi. Đêm nay, Bạc Cẩn Đình ân bài trận này đàm phán, mới là kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận. Mà Bạc Cẩn Đình đem này mấu chốt nhất một vòng, giao cho nàng tới nắm giữ. Đánh xong điện thoại, Sở Sát liền thật sâu hô hấp. Nàng lần đầu tiên muốn lấy toàn diện người thắng tư thái đi đối mặt Trương Thục Cầm, khó tránh khỏi tâm tình kích động. Mà Bạc Cẩn Đình dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Khẩn trương sao? Nói không khẩn trương đó là gạt người. Nàng bật hơi hút khí, nhưng là có ngươi ở, ta liền an tâm nhiều. Vậy ngươi mấy ngày nay vì cái gì trốn tránh ta? Bạc Cẩn Đình có tiểu cảm xúc. Từ lần trước trên sofa cộng độ một đêm sau, hắn liền hy vọng mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ngủ. Nhưng Sở Sát một tan học liền đem chính mình khóa ở trong phòng, làm hại hắn mắt thèm lại không hạ thủ được. Sở Sắt vô ngữ cứng họng. Ta trốn tránh ngươi là bởi vì ngươi là cái đại ma vương a, vẫn là ăn tiểu bạch thỏ không phun xương cốt cái loại này. Nhưng là nàng cũng không phải dễ chọc. Lập tức đối mặt Trương Thục Cầm, ta sẽ một bước cũng không nhường. Dưới ánh trăng, Trương Thục Cầm thong thả mà từ trong nhà đi ra. Ngày xưa vũ mị động lòng người khóe mắt, hiện giờ che kín tơ máu, tóc là tán loạn, quần áo nút thắt tùng cũng không biết khấu lên. Như vậy Trương Thục Cầm, một chút đều không có ngày xưa cái loại này tinh xảo cùng cao quý. Này đã là cái cô hồn dã quỷ dường như nữ nhân. Trương Thục Cầm đối mặt Sở Sát khi còn rào rạt chất vấn. Tiện nhân, ngươi đem lôi lôi ấm áp dễ chịu sương tàng đến chỗ nào vậy? Bạc Cẩn Đình mang theo Bạc Nhất Bác đứng ở Sở Sắt phía sau. Tài xế lão Vương cũng bốn cái bảo tiêu là bọn họ hộ vệ đội. Mà nói phán giả Sở Sắt nhìn thoáng qua Trương Thục Cầm, liền lạnh lùng thốt, trước đem ngươi trong túi di động tắt đi đi. Trương Thục Cầm mà ni, Trương Thục Cầm trên mặt trắng bạch. Nàng tiểu kỹ xảo lập tức đã bị Sở Sát xuyên qua. Không có biện pháp, nàng đành phải tắt đi di động, ghi âm ni sau đó lại lần nữa hỏi. Muội muội của ngươi cùng đệ đệ hiện tại rốt cuộc ở đâu? Ha ha đát, Trương Thục Cầm cố ý tăng thêm đệ đệ cùng muội muội hai cái từ nhi. Thật đúng là cho rằng nàng Sở Sát sẽ cho kia hai cái tiểu nghiệt chủng đương tỉ tỉ. Ngươi sinh hai cái nghiệt chủng cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có, ngược lại là bọn họ cựu cựu Trương Tiểu Bân làm trò lão sư đồng học mặt tiếp đi rồi kia hai cái tiểu nghiệt chủng. Hiện tại ngươi đệ đệ uống nhiều quá, đem kia hai cái tiểu nghiệt chủng đưa tới một cái không muốn người biết địa phương, ý ngoài lời bắt cóc là Trương Tiểu Bân rõ như ban ngày dưới làm. Cho nên Sở Lôi cùng Sở Sướng mất tích tội lỗi, muốn tính cũng là tính ở hắn trên đầu. Nhưng là Trương Tiểu Bân bắt cóc người lúc sau, lại bị bọn họ tính kế. Hiện giờ ba người đều dừng ở bọn họ trên tay. Đây là bọn họ hôm nay đàm phán lợi thế. Trương Thục Cầm quả nhiên sợ hãi lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Sắt nhàn nhạt nói. Không làm cái gì, chính là muốn cho ngươi đem Sở Nhàn Lâm dư lại tới ảnh chụp toàn bộ đều giao cho cảnh sát. Sau đó trợ giúp cảnh sát phá hoạch cùng nhau hiếp bức trẻ vị thành niên bán dâm án mà thôi. Trương Thục Cầm tức khắc tựa như sống thấy quỷ giống nhau. Cái gì ảnh chụp? Sở Sắt lấy ra kia một chương khâu tốt ảnh chụp. Quơ quơ, Trương Thục Cầm liền mặc không lên tiếng. Nàng muốn dùng trầm mặc tới chống cự thất bại kết cục. Nhưng sở sát sẽ không làm nàng như ý. Nàng đứng ở Trương Thục Cầm trước mặt, trên cao nhìn xuống nói: "Họ Trương, ngươi đệ Trương Tiểu Bân hiện tại nợ nần quần thân, bị ngầm sòng bạc người cấp theo dõi. Ngươi nói, hắn bị buộc đến nóng nảy, có thể hay không liền đem cháu ngoại gái Sở Lôi giao cho đánh cuộc trang?" Trương Thục Cầm đối nàng trợn mắt giận nhìn: Kia chính là nàng nữ nhi nha. Nàng nhất bảo bối hòn ngọc quý trên tay. Nàng không dám tưởng tượng nữ nhi sẽ gặp được cái gì bất chắc. Sở sát tiếp tục kích thích nàng. Sở Lôi lớn lên thật xinh đẹp, lại sẽ đàn dương cầm, nói tiếng Pháp tiếng Anh, nhảy múa ba lê. Như vậy chất lượng tốt nữ hài thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Đánh cuộc trang người cầm đi, làm Sở Lôi nhiều tiếp mấy cái khách nhân, nói không chừng liền có thể triệt tiêu nàng cái kia tiện nghi cựu cựu đánh cuộc nợ. Nghe xong lời này, Trương Thục Cầm cơ hồ đều hỏng mất. Nàng bỗng nhiên nhào tới: "Mậu Lâm Ý tiểu tiện loại, ta và ngươi liều mạng, làm càn!" Sở sắt trước động thủ, cánh tay cao cao giơ lên, lưu loát sạch sẽ một cái tát, ném tới rồi Trương Thục Cầm trên mặt. Bang! Từ trước 180 cân thời điểm, Sở sắt là cái hành động chậm chạp nữ mập mạp. Nhưng là trải qua này mấy tháng rèn luyện, nàng thân thủ đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà Trương Thục Cầm mười quý thái thái đương quán, đã sớm quên mất rèn luyện cùng đánh nhau nguyên thủy bản năng. Kết quả sở sát tùy ý một cái tát, liền đánh sưng lên nàng mặt. Trương Thục Cầm trên mặt tức khắc nóng rát mà đau, hiện lên 5 căn dấu tay. Nàng mộc mộc ngơ ngác nhìn hôm nay sở sát, rốt cuộc minh bạch, hôm nay nàng đã hoàn toàn thất bại. Họ Trương, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Sở sát dơ lên trong tay ảnh chụp: "Nếu ngươi tiếp tục bao che Sở Nhàn Lâm, kia hảo, ngươi đời này vĩnh viễn đều đừng nghĩ nhìn thấy Sở Sướng cùng Sở Lôi. Hơn nữa giết chết bọn họ hai cái đao phủ, sẽ là ngươi thân đệ Trương Tiểu Bân. Đến lúc đó, ngươi liền chờ cấp ba người nhặt xác đi." Nghe được lời này, Trương Thục Cầm lập tức ngã ngồi đi xuống, mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Nàng thua, hoàn toàn mà bại bởi Mâu Lâm Ý nữ nhi. Mà sở sát cũng không quên dựa theo Bạc Cẩn Đình dặn dò, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Phương thức chính là, nàng kéo qua nam nhân cánh tay, lại chủ động hôn hắn gương mặt, biểu diễn vừa ra ân ái tiết mục, lại cùng hắn cùng nhau ngồi trên Porsche xe hơi. Trên xe, sở sắt còn có điểm không tự tin: "Cẩn Đình, ngươi nói Trương Thục Cầm sẽ nghĩ thông suốt sao? Ngươi yên tâm, ở nàng cảm nhận chung Sở Nhàn Lâm đã nhân cha không bằng, nàng trừ bỏ thỏa hiệp, đã không hề biện pháp. Vậy ngươi vì cái gì công đạo ta đêm nay phải làm Trương Thục Cầm mặt thân? Ngươi a, có phải hay không muốn lợi dụng thân phận của ngươi, cấp Trương Thục Cầm gia tăng áp lực?" Bạc Cẩn Đình, ngoặc kép, ngu ngốc, đó là hắn lấy công mưu tư, tưởng thảo nàng hôn. Gần qua 2 ngày, sở sắt liền nhận được Trương Thục Cầm điện thoại, nói những cái đó ảnh chụp đều trình cho tòa án, đồng thời nàng liên hệ 2 cái vị thành niên người bị hại đương đường làm chứng. Lập tức, vụ án này liền phải mở phiên tòa. Sở Nhàn Lâm tận thế liền sắp tới rồi. Sở sắt treo điện thoại, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần chờ xem kịch vui liền thành. Sở Nhàn Lâm cùng Trương Thục Cầm này 2 điều chó điên đã là không chết không ngừng. Chỉ tiếc, Bạc Cẩn Đình muốn đi ra ngoài nửa tháng, không đuổi kịp xem trận này trò hay hạ màn. Hắn ngày hôm qua bỗng nhiên thỉnh giả, đưa ra muốn đi Hong Kong một chuyến. Chương 27. Thẩm phán đại thiếu gia này vừa đi trang phục thật đúng là không ít. Này, vẫn là bọn họ tái ngộ tới nay lần đầu tiên phân biệt. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, nhưng sở sắt như cũ có chút bất ân. Toàn bộ buổi sáng, nàng nhìn hắn thân ảnh, tận khả năng làm chính mình tiếp thu, không đi hỏi hắn làm gì. Nhưng đem tầm mắt từ hắn cương nghị kiên định cằm lưu chuyển đến sâu không lường được hai tròng mắt đi, nho nhỏ tâm tư ồn ào lên. Bận rộn toàn bộ buổi sáng, Bạc Cẩn Đình sửa sang lại hành lý, kiểm tra rồi Hong Kong giấy thông hành, thân phận chứng, sổ hộ khẩu. Thoạt nhìn thực thói quen như vậy đi công tác. Trước khi đi, Bạc Cẩn Đình chưa quên ân chí hảo nàng. Này trương tạp bên trong có 2 vạn đồng tiền. Ta này nửa tháng không ở nhà, chính ngươi cầm đi dùng, sở sắt cũng không keo kiệt. Liền nhận lấy này một số tiền. Ngẫm lại này nam nhân kiếm tiền cùng tiêu tiền cũng chưa cái số. Nàng vẫn là đem tiền bảo quản ở chính mình bên người tương đối hảo. Vạn nhất tương lai khốn cuộn, còn có thể tiếp tế một chút mỏng đại lão không phải. Bất quá, này thuần túy thuộc về nàng ý nghĩ kỳ lạ. Mở ra Bạc Cẩn Đình di động app nhìn xem, hắn mua mỗi một chi cổ phiếu đều ở Bưu Hồng. Nghẹn 3 ngày, sở sắt, rốt cuộc không nín được. Đại ca, ngươi liền không thể thuyết minh một chút. Ngươi đi Hong Kong làm cái gì sao? Đặt mua lễ vật, Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra thẳng thắn. Ai lễ vật? Sở sắt hừ hừ. Mẹ ngươi sinh nhật là tháng 4 phân đi. Bạc Cẩn Đình xoa xoa nàng phát đỉnh. Là ông nội của ta thọ lễ. Hắn lão nhân ra tháng sau nguyên đán đại thọ, sở sắt trong lòng vừa động. Lại có chút lo lắng lên. Mang ta đi ngươi ra ra tiệc mừng thọ được không? Bạc Cẩn Đình tức khắc nói. Không được. Sở sắt có chút ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Ta bảo đảm không ra mặt. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Người nhà ngươi không phải đều xem qua sao? Ngoặc kép. Đời trước vì làm Bạc gia không buông tay trị liệu, sở sắt nhưng không thiếu cùng người nhà của hắn giao tiếp. Đúng là bởi vì sở bác sĩ lần lượt nói cho bọn họ có thể sống sót, có thể đề cao ít năm sinh tồn tỷ lệ, Bạc gia mới có thể tận lực trị liệu hắn. Nhưng sở sắt lo lắng lại là Bạc Cẩn Đình đi tham gia tiệc mừng thọ, nhất định sẽ gặp được Bạc gia những cái đó cực phẩm money. Ngẫm lại xem đi, hắn đời trước bị bao lớn tội a, như thế nào còn có thể tâm bình khí hòa đi đối mặt kẻ thù đâu. Này nam nhân nhìn đạm bạc, kỳ thật có thù tất báo. Nàng là kiên định đứng ở hắn bên này. Ngươi đệ đệ cùng mẹ kế, bọn họ đều là thương tổn ngươi địch nhân, ta nói tốt giúp ngươi, ngươi lại đem ta bài xích ở nhà của ngươi sự ở ngoài. Bạc Cẩn Đình, ngươi không có suy nghĩ đi. Bạc Cẩn Đình sắc mặt không tốt. Ngươi là muốn gặp ta đệ đệ cùng mẹ kế? Đúng vậy, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội. Bạc Cẩn Đình lãnh hạ sắc mặt. Đừng hồ nháo, ta không đi hồ nháo a. Sở sắt không rõ, ngươi phát hỏa làm cái gì? Ta muốn đi cũng là vì có thể giúp ngươi. Bạc Cẩn Đình đem nàng dỗi trở về. Ai sẽ đem chính mình uy hiếp đặt ở trước công chúng? Ta như thế nào liền thành ngươi uy hiếp? Sở sắt cảm thấy thực không cam lòng. Ngươi gần nhất làm chuyện gì đều không nói cho ta. Ta thực lo lắng ngươi. Có biết hay không? Biết hắn thấy thế nào không ra? Sở sắt kia muốn nói lại thôi tiểu bộ dáng, nhưng là không được đi chính là không được đi. Bạc Cẩn Đình cũng có chính hắn nguyên vẹn lý do. Trải qua một vòng kế hoạch, sở gia án tử hiện giờ tới rồi cuối cùng thời điểm. Vạn đảo sở nhàn lâm liền tại đây nhất cử. Hắn không nghĩ ở thời điểm này phân nàng thần. Tiếp theo, có một số việc là hắn điểm mấu chốt, liền tính là sở sát, cũng không thể đề cập cái này điểm mấu chốt. Nói ví dụ, không cho nàng cùng trong nhà thân thích tiếp xúc, không cho mỏng cẩn lễ cùng hắn mẫu thân biết hắn trong lòng có người. Bằng không, sở sát nói không chừng liền trở thành người khác công kích hắn mục tiêu. Mà đây là hắn trăm triệu không cho phép phát sinh. Cho nên, hắn chỉ phải cùng nàng giải thích. Chúng ta hiện tại thực lực vô dụng. Đối phó ta đệ đệ cùng ta mẹ kế gia tộc. Chính là kiến càng hám thụ. Ta không mang theo ngươi ra mặt. Cũng là sợ hãi bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Nghe đến đó, sở sắt mới im lặng gật gật đầu. Nghĩ thầm như vậy liên thủ cái gì lời hứa. Đều tia em đi là ngươi bậy bạ lâu. Bạc Cẩn Đỉnh chỉ là tưởng cùng nàng yêu đương, căn bản vô tâm tư làm hắn tham gia gia đình phân tranh. Bất quá ngẫm lại cũng là, Bạc Cẩn Đỉnh thủ đoạn lợi hại như vậy, nhưng mà đời trước Hoa 7 năm cũng chưa có thể làm đệ đệ cùng mẹ kế sao mà. Đại biểu kia hai người là có chút ít bản lĩnh, nhưng nàng vẫn là không cam lòng, vì thế nói: ít nhất làm ta đưa ngươi qua đi, được không? Bạc Cẩn Đình do dự một lát, vẫn là không lay chuyển được nàng chấp nhất ánh mắt. Sao cách thiên, trường học bình thường đi học, trừ bỏ Bạc Cẩn Đình không có tới. Bên người thiếu như vậy một người, sở sắc trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen. Luôn là theo bản năng mà nhìn hắn ghế dựa phát ngốc. Tan học thời điểm, Lý Kiến Dương nhân cơ hội chạy tới cùng nàng đáp lời. Nhưng sở sắt không cái này tâm tình, liền đành phải có lệ hắn. Lý Kiến Dương cư nhiên còn muốn cho lão sư đem vị trí được còn trở về. Nhưng sở sắt không quá vui, vừa định cự tuyệt thằng nhãi này, hảo ý. Lớp trưởng Chu Diệc Văn liền đã đi tới. Sở sắt: Lục lão sư tìm ngươi, tìm ta chuyện gì? Ta nào biết. Chu Diệc Văn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Xem lục lão sư cái kia biểu tình, khẳng định là cái gì không tốt sự tình bái. Sở sát liền đi văn phòng. Kết quả thật là xem kịch vui chuyện này. Chẳng qua là nàng xem monster tiểu sát. Lão sư cùng ngươi nói chuyện này nhi, là về ngươi ba ba. Lục lão sư muốn nói lại thôi. Hắn trong lòng thật là thế tiểu cô nương tiếc hận cực kỳ. Tốt như vậy một cái đọc sách mầm, như thế nào sẽ quán thượng như vậy cái cha. Được, về sau thẩm tra chính trị không quá quan, nhân viên công vụ hệ thống là vào không được. Ngoặc kép, người ba ba phạm vào một ít sinh hoạt tác phong thượng sai lầm. Hiện tại ở cục công an bên trong, ngươi ngàn vạn không cần quá sốt ruột, pháp luật sẽ không oan uổng người tốt. Không đợi lục lão sư nói xong, sở sắt liền nhàn nhạt nói: Hắn phiêu, túc ấu nữ đúng không? Tính cái gì người tốt? Lục lão sư, ngoặc kép, kỳ thật, chuyện này sở sắt buổi sáng sẽ biết. Ngày hôm qua buổi sáng, công an cơ quan nhận được Trương Thục Cầm báo án. Trương Thục Cầm tìm được rồi hai gã người bị hại, cùng với băng ghi hình, ảnh chụp chờ chứng cứ cùng nhau giao cho cảnh sát cục. Bắt giữ sở nhàn lâm hành văn cùng ngày liền phê chuẩn xuống dưới. Lại nói tiếp, này bắt giữ quá trình thật đúng là chính là biến đổi bất ngờ. Liền ở Trương Thục Cầm báo án thời điểm, sở nhàn lâm đang ở vội vàng xử lý xuất ngoại thủ tục. Hắn đánh giá nếu nghe được tiếng gió, này mấy tháng vẫn luôn nở thông qua Dương Chính Mậu rời đi tài sản. Chỉ là tình thế tương đối vội vàng, Dương Chính Mậu cũng không có khả năng lập tức cho hắn tẩy trắng 8.000 vạn. Cho nên rời đi tiến độ thập phần thong thả, bất đắc dĩ. Sở nhàn lâm vẫn luôn lưu lại ở quốc nội. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn hộ chiếu phát xuống dưới, Sở Nhàn Lâm không nói hai lời, mua một chương đi Canada vé máy bay. Hết chương.